Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 17, hung cái gì hung? Ấn chiếu tình huống như vậy, Shiva bất luận một loại nào nhẫn thuật đều có thể lợi dụng ma pháp phương thức này lại hiện ra. Hơn nữa, như vậy ma pháp ở cái này cái thế giới độc nhất vô nhị, cũng coi là Shiva chính mình nguyên sang ma pháp. Nóng rực hỏa diễm sóng chiều phóng lên cao, hình thành từng cổ một khí lưu, hóa thành một cổ long quyền, ở toàn bộ đồ thư quán phiên phiên khởi vũ. Mà chính là vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hờn dỗi âm thanh. Ngươi, ngươi đang làm cái gì? Bởi Shiva chú ý lực đều ở đây trên ma pháp, căn bản không có chú ý nhân tới gần. Hiện tại đột nhiên bị người quát lớn một tiếng, để Shiva sửng sốt, ngẩng đầu lên. Ở giá sách trong lúc đó, phỉ thúy công chúa không biết lúc nào tới đến nơi này. Một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo biểu tình hoảng sợ. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi điên rồi sao? Dĩ nhiên tại đồ thư quán sử dụng hỏa diễm ma pháp. Nơi này chính là Fiore Vương quốc, ma pháp bảo kho, nếu là đốt lên, vậy thì xong rồi. Phỉ thúy công chúa quả thực không dám tưởng tượng, thật là có người như thế thần kinh không ổn định. Nơi này chính là đồ thư quán, dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ ra được cấm sử dụng hỏa thuộc tính ma pháp mới đúng. Nếu là thật đốt, đây chính là tội lớn, trọng tội, tuyệt đối trọng tội. Phỉ thúy công chúa mang trên mặt biểu tình hoảng sợ, vội vã đã chạy tới kéo lại Shiva cánh tay. Trong sát na, một cỗ trước nay chưa có sóng nhiệt đập vào mặt. Shiva mặt sắc hơi đổi, vội vã lạnh giọng quát lớn. Uy, ngươi không muốn sống à? Sóng nhiệt cuốn tới, để phỉ thúy công chúa đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nàng nhất thời cảm giác cái kia hỏa diễm tựa như muốn đem nàng hòa táng một cái vậy. Sóng nhiệt ánh sáng quét ngang mà qua, đem phỉ thúy công chúa bao vây. Shiva vội vã ở hoảng loạn trong lúc đó đem hỏa độn Raisin Shuriken rút khỏi. Sóng nhiệt tiêu thất, lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Phỉ thúy công chúa mất đi cân bằng, Shiva bắt lại, đem kéo. Phỉ thúy công chúa ngây ngẩn cả người. Có thể nàng cũng là không nghĩ tới một màn này. Dĩ nhiên cũng làm như thế bảo trì Shiva ôm tư thế mấy lâu. Nàng nhìn Shiva, chớp chớp đôi mắt đẹp, thon dài lông mi dị thường đẹp. Y, sau một lát, của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên soạt một tiếng chính là biến được đỏ bừng. Mau buông, phỉ thúy công chúa vội vã tránh thoát. Nhìn Shiva lui về sau hai bước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay không ngừng thao túng cùng với chính mình góc áo. Người không muốn sống sao? Shiva cũng thả lỏng một hơi, nhìn phỉ thúy công chúa gương mặt bất đắc dĩ. Nếu là ngươi mới vừa đang đến gần một điểm, nhưng là sẽ bị đốt thành cho bụi. Đây chính là ta dùng ma pháp lại hiện ra hỏa độn Raisin Shuriken. Đối với không phải ma đạo sĩ ngươi tới nói, nhiễm chính là hủy diệt. Đột nhiên này quát lớn, để phỉ thúy công chúa ngẩn người, nhưng là lại không thể nào phản bác. Mới vừa thật sự của nàng là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tuy nói nàng không cho là có Shiva nói như thế mơ hồ là được rồi. Ta, rõ ràng là ngươi tiếp xúc phạm vào quy củ. Hung cái gì hung? Phỉ thúy công chúa một bộ tiểu oán phụ bộ dạng, sâu kín nhìn Shiva, một cái miệng nhỏ lầm bầm đứng lên. Tuy nói ở tiểu tâm tính, nhưng là lại dị thường khả ái. Thấy vậy, Shiva thở dài một hơi. Quên đi, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Ngươi vì sao đột nhiên ra ở chỗ này? Ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi đối với Aoker Diocy làm cái gì? Phỉ thúy công chúa cái này mới phản ứng được, vẻ mặt quát lớn biểu tình nhìn Shiva. Aoker Diocy, ai biết được, chính hắn gây chuyện, chẳng trách người khác. Ngươi đem hắn làm sao cũng. Hắn hiện tại tinh thần có chút ngẩn ngơ, trò hay bị cái gì kích thích, quá mức trí thần trí không rõ. Shiva cười khoát tay áo. Không có gì, chỉ là dọa hắn. Ta đã nói đừng làm cho hắn tới, sẽ chết người đây. Hiện tại không chết, sớm muộn gì cũng phải chết. Người như thế đặt ở Hokage hoặc là One Piece, tuyệt đối sống không quá 2 tập. Không có thực lực gì còn một bộ quyền lợi ngập trời đắc ý dáng vẻ. Căn bản không hiểu được sát ngôn quan sát. Vậy hắn làm sao bây giờ? Bác sĩ nói hắn không có ngoại thương. Nhưng là thế nào khôi phục? Cũng không có chịu đến ma pháp công kích. Không cần quản nó. Chờ cái hơn 10 ngày dĩ nhiên là khôi phục. Đây cũng là Shiva không có cố ý đang sợ hãi thời điểm sử dụng Haosoku. Nếu không, cần phải để Aoker Diocy đối với Shiva lưu lại bóng ma trong lòng không thể. Nghe đến đó, Phỉ Thúy công chúa thoáng thả lỏng một hơi. Như vậy thì tốt nhất. Bất quá, như đã nói qua, ngươi nhanh như vậy liền học hội ma pháp. Lúc này mới qua mấy giờ tỉnh táo lại. Phỉ Thúy công chúa lúc này mới ý thức được vấn đề mới vừa rồi. Mới vừa bởi kinh hoàng không chút lưu ý. Hồi tưởng lại, Shiva đã có thể sử dụng ra ngọn lửa ma pháp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ uy lực không kém. Xem như là học xong a. Bất quá, thành thật mà nói, ma pháp so với ta tưởng tượng bên trong muốn trắc trở một chút như vậy. Là một loại cực kỳ hao tổn phí sức mạnh của thời gian. Shiva gật đầu, cái loại này mãnh liệt nguyện vọng cùng lực ý chí. Không dựa vào thời gian thường nhân không cách nào tích lũy. Muốn không phải quanh năm sử dụng nhẫn thuật, Shiva cũng không khả năng đã đem bên ngoài tái hiện. So với, trong tưởng tượng, trắc trở một điểm, chỉ là một điểm. Ma pháp tu luyện nhập môn nhưng là cực kỳ khó khăn. Có vài người cả đời đều không học được. Người như thế vô cùng đơn giản năm. Hai liền học xong. Còn nói như vậy, Phỉ Thúy công chúa gương mặt không nói. Vô luận từ cái kia cái góc độ xem Shiva đều là ở vô cùng lãnh đạm trang bức. Nhưng nhìn hắn dáng vẻ vô tội. Dường như vừa lại thật thà như cùng hắn nói như vậy. Ma pháp nhập môn rất khó. Cảm thụ, thao túng, cụ tượng hóa, không có một dạng đơn giản. Đặc biệt cụ tượng hóa, đó là cần cường đại hơn tinh thần lực còn có thời gian trồng chất mới. Chỉ có thể làm được. Bất quá, người mới vừa sử dụng là hỏa diễm loại hình ma pháp. Người học là ma pháp gì đâu. Nhìn xinh đẹp quá, không phải như vậy ma pháp. Là ta trước đây sử dụng qua lực lượng. Chỉ bất quá dùng ma pháp hình thức tái hiện đi ra. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.